Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 64, truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ này gần bờ biển nên có thể thấy mặt trời đang nhô lên dần. Bây giờ chỗ vừa chiến đấu đã bị phong tỏa bởi hơn 200 tên lính. Tất cả bắt tay vào thu dọn hiện trường tránh gây tắc nghẽn giao thông. Xác của các binh lính tử chiến đã được mang đi cẩn thận về với gia đình. Các thành viên Long Tổ trong hang động đã được đưa về trên xe nghỉ ngơi. Trong xe, Mộ Mai, Hàn Mặc đi đâu rồi, sao không trông thấy cậu ấy? Dương Quý đã tỉnh lại và đang nằm trong một chiếc xe cứu thương. Lý Mộ Mai và Bạch Phượng đang ngồi bên cạnh. Hai cô không bị thương nhiều lắm. Cậu ấy đuổi theo tên dị năng giả cấp 5 đó lấy lại cái vali rồi. Lý Mộ Mai nói ra. Vậy sao? Với thực lực của cậu ấy có lẽ sẽ làm được thôi. Dương Quý thở dài nói một tiếng rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trong lòng Dương Quý nghĩ mà sợ. Lần này chỉ là một nhiệm vụ hộ tống thôi mà kẻ địch lại nhiều đến vậy. Có cả dị năng giả cấp 4 và cấp 5 tham gia. Dương Quý càng thấy kinh ngạc hơn về thực lực của Hàn Mặc. Lúc Hàn Mặc nói mình là luyện khí tầng 9, Dương Quý đã rất kinh ngạc rồi, mà bây giờ Hàn Mặc thể hiện ra thực lực lại là trúc cơ hậu kỳ. Còn mạnh hơn cả anh ta. Chấm, trúc cơ hậu kỳ 18 tuổi. Nói ra chắc những người khác cho Dương Quý bị điên. Trúc cơ sơ kỳ ở độ tuổi này hầu như là không có ở ngoại giới. Trong giới cổ võ thì có nhưng mà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn một thế giới mà ngoại giới không hề hay biết. Còn trong giới cổ võ thì chỉ có một vài lão già tu vi cao mới biết, đó là tu chân giới. Nơi cường giả nhiều như mây. Trúc cơ sơ kỳ 18 tuổi ở đó là bình thường. Nhưng đó là nơi linh khí dồi dào mới được như vậy. Giới cổ võ thì linh khí cũng có nhưng rất mỏng manh, nên trúc cơ 18 tuổi thì lác đác vài tên có thiên phú tốt mới đạt được. Còn ngoại giới thì linh khí coi như không có. Sáng sớm trên núi thì may ra có một ít nhưng không đủ để lên trúc cơ được. Nhưng tu chân giả có tu vi trúc cơ ở ngoại giới đều phải đi vào giới cổ võ để đột phá. Ngay là Dương Quý cũng không ngoại lệ. Dương Quý cũng được cho là có thiên phú cao trong việc tu luyện ở ngoại giới. 18 tuổi đột phá luyện khí tầng 7. 22 tuổi đột phá lên luyện khí tầng 8. 25 tuổi nhờ vào linh thạch ở giới cổ võ đột phá lên luyện khí tầng 9. 29 tuổi nhờ làm nhiều nhiệm vụ trong giới cổ võ có thời gian tu luyện đột phá lên trúc cơ sơ kỳ. Tốc độ này đã đứng số 1 số 2 ở ngoại giới làm bao người ngưỡng mộ. Lần này là vì thiếu nhân lực mà nhiệm vụ lại rất cấp bách, nên Dương Quý vừa đột phá trúc cơ sơ kỳ được 2 ngày được điều đi làm nhiệm vụ này. Cứ tưởng là có Dương Quý ở đây thì nhiệm vụ sẽ rất dễ dàng hoàn thành. Nhưng không ngờ lại chui ra 2 tên dị năng giả cấp 4, làm lúc đó Dương Quý thấy không có đường chạy nữa. Một lúc sau lại chui ra thêm một tên dị năng giả cấp 5 là Dương Quý triệt để tuyệt vọng. Nhiệm vụ thất bại, tất cả đều phải chết. Đang lúc tuyệt vọng thì Hàn Mặc bắt đầu bày ra thực lực của mình. Diệt sát 2 tên dị năng giả cấp 4 dễ dàng. Đánh lui tên dị năng giả cấp 5. Nếu không phải có bọn họ ở đây làm vướng Hàn Mặc thì chắc chắn tên dị năng giả cấp 5 kia đã chết rồi. Hàn Mặc bày ra thực lực làm Dương Quý ngơ ngác nhìn xem. Tuổi của Hàn Mặc có bao nhiêu mà đã đạt tới trình độ như vậy? Làm người được cho là thiên tài, số 1 số 2 của Long Tổ như Dương Quý phải thấy sợ. Khoảng cách cực kỳ lớn giữa thực lực của hai người, mà tuổi cả Hàn Mặc lại cực kỳ nhỏ so với Dương Quý. Nghĩ lại mấy thiên tài 30 tuổi trúc cơ trung kỳ, 33 tuổi trúc cơ hậu kỳ trong Long Tổ còn không bằng một góc của Hàn Mặc. Lão thiên đúng là biết đùa người mà. Hàn Mặc bên này, dựa theo phù định vị, Hàn Mặc đuổi theo phương hướng mà Brexit Mark chạy trốn. Hàn Mặc đoán tên này dị năng đã cạn kiệt nên không chạy được bao xa. Nhưng khi nhìn tốc độ của tên này trên bản đồ của hệ thống, Hàn Mặc mới biết mình đã lầm. Tên này chạy rất nhanh, không kém gì một chiếc ô tô đang chạy. Thấy tên này chạy vào trong thành phố, Hàn Mặc đoán tên này muốn tìm chỗ để nghỉ ngơi lấy sức. Hàn Mặc tăng tốc lên chạy theo sau, không để tên này hồi phục mà chạy đi mất được. Hàn Mặc không biết là tốc độ của Brexit Mark nhanh như thế là tên này đang ngồi trên ô tô. Hàn Mặc đã đoán đúng. Dị năng của tên này đã tiêu hao hết nên không chạy được bao xa. Bay được 5 km, nhìn Brexit Mark đã không chịu đựng được nữa. Brexit Mark muốn đáp xuống ven đường thì đúng lúc đó có một chiếc xe chở hàng chạy qua, thế là tên này đáp luôn lên nóc chiếc xe đó. Dùng dị năng của mình mở thùng xe chui vào trong nghỉ ngơi. Chiếc xe cứ thế chạy vào trong thành phố mà tài xế cũng không biết gì. Lúc này Brexit Mark đã xuống xe và đi dạo trên đường phố. Mà bây giờ đã là hơn 6 giờ sáng nên người cũng đã rất đông. Người nước ngoài như Brexit Mark đi trên đường cũng không gây sự chú ý gì. Lần này đi chấp hành nhiệm vụ chỉ có mỗi tên Brexit Mark này, không có ai tiếp viện nên tên này muốn chạy về nước luôn đúng là quá khó khăn. Dị năng tiêu hao hết, bây giờ Brexit Mark chỉ hơn người bình thường một ít mà sân bay. Trạm tàu, các cửa khẩu chắc chắn đã phòng bị nghiêm ngặt tìm hắn nên Brexit Mark đành phải ở lại đây chờ dị năng khôi phục mới dám chạy về nước. Tên này ghé vào một khách sạn đặt một phòng VIP để nghỉ ngơi. Lúc lên phòng còn dặn tiếp tân mang đồ ăn sáng lên. Mở cửa đi vào phòng VIP, Brexit Mark ném vali trên giường rồi đi vào phòng tắm tắm rửa. Một đêm đánh nhau người cũng đã rất bẩn, cần phải tẩy rửa. Lúc tên này đang tắm thì đồ ăn đã được mang vào phòng. Thấy khách đang tắm nên phục vụ cũng chỉ để đồ ăn lên bàn rồi đi ra ngoài. 10 phút sau Brexit Mark đã tắm xong. Đi ra khỏi phòng tắm thì tên này sững sờ mà hoảng sợ. Chỉ thấy có một cậu thanh niên rất trẻ đang ngồi chén ngon lành bàn thức ăn của hắn, cách trương.